Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 634, chống cự huấn luyện 2. Bộp, trả lời Cát Tiểu Luân bảo chính là Diệp Chân phất tay một côn. Tia lửa tung tóe, đêm qua đã khép lại áo giáp lần nữa tan vỡ, máu tươi vẩy ra, chạy, Diệp Chân lạnh giọng quát. Nếu như trước khi trời tối không thể chạy xong lộ trình cuối cùng kia, ngày mai liền theo điểm xuất phát bắt đầu, lần nữa chạy. A, đang cố gắng bò dậy Cát Tiểu Luân động tác cứng đờ. Nhưng sau một khắc, côn ảnh lần nữa rơi đập, nhanh lên một chút, Diệp Chân lạnh giọng hét lớn, vung lên cây gậy trúc lần nữa hướng rơi ở phía sau Kỳ Lâm Pi Pi bên trên giật một cái. Đồng dạng tia lửa tung tóe, nhưng ngay cả Cát Tiểu Luân cũng nhìn ra tới, đội trưởng nhà mình đánh Kỳ Lâm so với mình nhẹ nhiều. Mặc dù chất liệu của áo giáp đều là giống nhau, đều đã có được độ dẻo, nhưng Cát Tiểu Luân ít nhất có bàn tay dày, Kỳ Lâm rõ ràng muốn mỏng rất nhiều, càng tăng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chịu đánh gần như đồng dạng nhiều. Cát Tiểu Luân áo giáp đã phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Máu me đầm đìa, Kỳ Lâm nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhanh lên một chút, lần nữa một côn quất vào Kỳ Lâm. Mặt trời đã khuất, tiếp nhận cái này càng thêm cường đại trọng lực. Ba người đừng nói nữa chạy xong toàn bộ hành trình. Chính là một nửa cũng chưa tới liền bị lại cường đại trọng lực đè ép đã hôn mê. Đóng cửa xe, nhìn trước mắt ngã trên mặt đất ba cái gia hỏa, Diệp Chân, bộp, một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Bốn người còn có Jeep biến mất trong nháy mắt, trực tiếp về tới tối hôm qua đốt lên đống kia đống lửa cạnh. Đem ba người tựa vào trên cây, Diệp Chân lần nữa đốt lên đống lửa, không biết từ chỗ nào lấy được một con gà rừng đặt ở trên lửa nướng. Ba người giấc ngủ này bắt đầu từ buổi sáng ngủ thẳng tới buổi tối. Tỉnh liền mau dậy đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đội trưởng ngày thế nào đen? Cát Tiểu Luân gãi đầu một cái. Trong ba người là hắn thể chất mạnh nhất. Mặc dù bị đánh nghiêm trọng nhất, nhưng trước hết nhất khôi phục. Nếu ngươi ngủ nữa một hồi, hôm nay nên sáng lên, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đội trưởng có ý tứ là ta từ buổi sáng ngủ thẳng tới buổi tối. Cát Tiểu Luân có chút mơ hồ, Diệp Chân không có phản ứng Cát Tiểu Luân, phất tay ném cho Kỳ Lâm một bình sứ nhỏ, người thể chất không bằng bọn họ, đi trong xe bôi thuốc đi, Diệp Chân nói nhỏ, dù sao cái này bị thương địa phương, ở trước mắt bao người cũng không có biện pháp bôi thuốc. Chờ đợi Kỳ Lâm đỏ mặt trở về, Diệp Chân nhẹ giọng nói, không cần cho ta, thuốc này ngươi cầm đi. Về sau một đoạn thời gian mỗi lúc trời tối đều bôi lên một lần. Ngay cả thể chất của ngươi cũng có thể cải thiện một chút. Cảm ơn đội trưởng, Kỳ Lâm đỏ mặt lên. Cũng may đống lửa mưa lớn nhà sắc mặt đều không khác mấy. Đội trưởng, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao so với bình thường chạy trước mệt mỏi nhiều như vậy? Triệu Tín tò mò nói. Nói loại chuyện như vậy cùng Diệp Chân không có quan hệ tuyệt đối không thể nào. Bởi vì ta trên người các ngươi thực hiện trọng lực, càng đến gần điểm cuối cùng, trọng lực liền càng mạnh. Hôm nay các ngươi tiếp nhận chẳng qua là gấp 3 trọng lực mà thôi. Điểm cuối cùng trước thế nhưng là có gấp 10, ta không phải hy vọng xa vời các ngươi trong thời gian ngắn có thể làm được. Lấy một tháng làm hạn định. Chỉ cần có thể trong vòng một tháng đi ra núi lớn là được. Nếu như vượt qua một tháng, chính là huấn luyện thất bại. Về phần thất bại hậu quả các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái làm lòng người rét lạnh mỉm cười. Tốt, con gà nướng này ba người các ngươi điểm đi, Diệp Chân nói. Trong tay vạch một cái. Trước mặt lần này buổi trưa liền nướng tốt gà rừng biến thành 3 phần. Ba người không nói tiếng nào. Theo lý thuyết, không xong được nhiệm vụ huấn luyện sẽ không có cơm ăn. Không thể ngủ, đây là đội trưởng quyết định quy củ. Rõ ràng, bọn họ là đội trưởng nhà mình kéo về. Đội trưởng, Kỳ Lâm đem mình cái này 1/3 gà quay đùi gà đưa tới trước mặt Diệp Chân. Không cần, ngươi ăn đi, Diệp Chân nói nhỏ. Từ hôm nay tình hình đến xem, về sau 1 tháng này sợ là một trận đánh lâu dài. Là có thể làm cho mình ở thoải mái một chút, tối thiểu nhất ít một chút con muỗi đốt, chặt chút ít cây, làm chút ít nhánh cây lá cây dựng 3 cái túp lều. Về phần Diệp Chân, buổi tối liền khoanh chân ngồi trong xe Jeep, nhập định tu luyện, chẳng qua là đêm khuya. Kỳ Lâm len lén từ túp lều bên trong đi ra, Jeep không có trần nhà, nhắm mắt khoanh chân Diệp Chân lộ ra hơn nửa người. Lẳng lặng nhìn Diệp Chân một hồi, nắm thật chặt trong lòng bàn tay bình sứ. Kỳ Lâm thở dài một hơi, hai con người lộ ra kiên nghị ánh sáng. Lần nữa bước lên Hắc Yến đại lộ, đi khoảng 2 cây số, vô danh áp lực lần nữa truyền đến. Cùng trước mặt chỗ hắc ám, một đạo cõng mình màu trắng vĩ ngạn bóng người. Đội trưởng, Kỳ Lâm kinh ngạc, quá nửa đêm không ngủ được. Ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Chân xoay người nhìn trước mắt ô uế nha đầu, nguyên bản đẹp tinh xảo trên gương mặt tràn đầy đen xám. Ta muốn suy nghĩ nhiều thích ứng loại này trọng lực, này chủng loại giống như kháng đè ép huấn luyện chỉ có đều nhờ chịu mới có thể đi càng xa hơn. Cho nên ta, Kỳ Lâm có chút ngượng ngùng. Đã như vậy, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Nếu lựa chọn, vậy sẽ phải kiên trì tới cùng. Diệp Chân mỉm cười nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Kỳ Lâm gật đầu liên tục, lắc lắc bước chân mèo thuận lợi hướng bóng lưng của Diệp Chân đuổi theo. Chỉ là vừa mới đuổi kịp Diệp Chân, Diệp Chân thuận lợi lại nói, đi, hai người các ngươi tạm biệt ẩn giấu. Kỳ Lâm sững sờ một chút, quay đầu nhìn lại, hai cái lén lén lút lút ra hỏa một mặt cười mờ ám lấy chạy tới. Chúng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy, hai người cùng nhau cười hắc hắc nói. Nếu tới, các ngươi liền cùng nhau chạy đi, cố lên. Diệp Chân cười nói, trước mắt hai cái này hàng, mặc dù lại hai lại tơ, nhưng có thể kiên trì nổi không rời khỏi. Thậm chí giống như Kỳ Lâm chủ động chạy tới huấn luyện cũng rất ngoài dự liệu của Diệp Chân. Treo lên càng ngày càng mạnh áp lực, 3 người song song cắn răng đi tới. Diệp Chân không tiếp tục cầm cây gậy trúc, bởi vì không cần thiết. Hắn đã từ trước mắt trong lòng 3 người đọc được nhất định phải kiên trì lý do. Chẳng qua là Kỳ Lâm. Thôi, thế sự vô thường. Bây giờ nghĩ cùng tương lai nghĩ đến chưa chắc. Chuyện tương lai nói sau. Diệp Chân khóe miệng mỉm cười. Thời gian vội vã qua. Sau 20 ngày, nhanh, còn có cuối cùng 10 mét. Trên thiên mã muốn đen, cuối đường xuống núi. Cũng là trạm xe buýt, lúc này trạm xe buýt bên này vẫn phải có không ít người. Là trong thôn phụ cận người hướng thị lý đi. Diệp Chân một thân bạch bào, 10 mét bên ngoài 3 cái một thân chiến giáp màu đen. Vác trên lưng lấy vũ khí, mồ hôi rơi như mưa. Bước chân chậm chạp đến cực hạn, lung la lung lay, tầm mắt đã mơ hồ. Kỳ Lâm cảm giác mí mắt nặng nề đến cực hạn. Rất muốn nằm xuống, ý chí cũng gần như đến hỏng mất mức cực hạn. Tỉnh lại, Diệp Chân khẽ nhíu mày, cả đời quát nhẹ, Kỳ Lâm tinh thần chấn động, mơ hồ hai mắt đột nhiên trở nên thanh minh. Diệp Chân trước mắt đang theo mình mỉm cười, lại chậm rãi giang hai cánh tay, đưa tay hướng về phía trước, muốn đi vào này đôi cánh tay ôm ấp. Đã dùng hết lực khí toàn thân đi ra cuối cùng này 10 bước. Kỳ Lâm rốt cuộc nhào vào Diệp Chân ôm ấp. Chẳng qua là cái này ôm ấp vì sao có chút lạnh như băng. Nhìn trước mắt té xỉu trên đất bên trên 3 người. Diệp Chân mỉm cười, gấp 10 trọng lực nhìn như yếu ớt. Nhưng đây cũng không phải là trên địa cầu đơn thuần trọng lực đơn giản như vậy. Người bình thường chẳng qua là gấp đôi liền sẽ trong nháy mắt biến thành thịt băm. có thể gánh vác được Diệp Chân gấp 10 trọng lực. Trước mắt ba người đã hoàn toàn đi ở 7 người trước mặt. Chẳng qua trong cơ thể gen chênh lệch cũng đã hiển lộ ra. Gấp 10 trọng lực cũng không phải tùy ý thiết trí, mà bởi vì thể chất của Kỳ Lâm, tối đa chỉ có thể tiếp nhận gấp 10. Ánh mắt rơi xuống trên người Kỳ Lâm, nhà đầu này trong cơ thể tiềm lực đã toàn bộ kích phát. Có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Chẳng qua đồng dạng nhiệm vụ huấn luyện Triệu Tín đã thức tỉnh 8 thành. Cát Tiểu Luân chẳng qua là 4 thành. Phát hiện vẫn còn có chút lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.